Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Bạch Ngọc Nga vốn cũng quả giữ được sự bình tĩnh trên mặt, hiện một nụ cười ma hồn. Đủ thấy với ma lực ấy cũng đã thu phục không ít người. Dần muội, tùy ngươi, muốn gọi thế nào cũng được. Bạch Ngọc Nga tuổi đã ngũ tuần, chẳng những hòa dùng tướng mạo vẫn còn nét xuân như tuổi 30, mà giọng nói thánh thoát trong vắt như tiếng ngọc thật là ít thấy. Được, cứ xưng hô như cũ, Bạch Thư, hẳn bà tin bốn chữ thiên đạo công minh chứ. Giang phu nhân cũng tỏ ra khí độ, chẳng hề có chút gì khi đối mặt với kẻ thù thâm độc, từng quỷ hại mình. Bạch Ngọc Nga cất tiếng cười, khinh mạn nói. Ta không tin, nếu như tin thì ta đã chẳng dấn thân vào giang hồ. Ta chỉ tin vào hai chữ lợi hại. Đối với ta có lợi, tất đối với người khác có hại. Ta muốn tránh điều hại, tất phải chịu thiệt thòi cho người khác. Từ cổ chí kim trong giang hồ đều như thế. Nếu là người bình thường, đương nhiên cũng chẳng thể ngoại lệ. Một lập luận tà đạo như thế, nhưng Bạch Ngọc Nga nói một cách bình thản, nghe như có lý, khiến người nghe khốn cảm được chẳng đặng mà cười chẳng xong. Bạch Thư, ngươi đã chẳng tin thiên đạo, tất nhiên cũng chẳng nói đến võ đạo, càng không thể luận đến nhân đạo. Ba cái đạo chính yếu là yếu tố tiên quyết để phân biệt chính tà thiện ác, người và thú. Giang phu nhân đáp lại một câu nhẹ nhàng mà thâm thúy, khiến đối phương chẳng thể không chột dạ. Bà ta ngừng lại mỉm cười rồi nói tiếp. Nói đến những đạo lý này thêm vô vị, thế nhưng có một điều mà ngươi không tin cũng phải tin. Bạch Ngọc Nga mặt hơi sạm lại, nhưng cố gượng cười nhạt hỏi. Điều gì? Sự thật trước mắt. Giang phu nhân vừa nói, vừa dung thanh trường kiếm trên tay lên ra quy. Lập tức từ trong các thạch cốc đối diện dơi cung điện, đám võ sĩ nhảy ào ào như ông dở tổ ra. Phải có hơn 100 tên xuất hiện dây kính toàn điện. Thình lình lập tức thay đổi. Tình hình trở nên căng thẳng. Cứ nhìn cũng đủ thấy một bầu quyết kiếp sát kiếp khó có thể tránh khỏi. Lầm lầm đứng bên cạnh Lãnh Nhất Phàm, kiều nhẹ khủy tay của chàng và nói. Lãng tử, xem ra hôm nay đại khai sát giới rồi. Lãnh Nhất Phàm giọng lạnh lùng nói. Vốn tại hạ đã tính đến khả năng này. Lầm lầm châu mài nói. Chỉ là sớm muộn thôi. Hắn chẳng thể nào rút đầu giấu mình như rùa được. Bên kia Bạch Ngọc Nga lại lên tiếng. Dân muội, điều ta ngạc nhiên nhất là chẳng biết các ngươi vào đây bằng cách nào đó. Giang phu nhân hừ một tiếng lạnh giọng nói. Bạch Ngọc Nga, ngươi chớ nghĩ rằng một khi tìm phục được ở trong tổng đàn của Địa Linh Môn lâu như thế, thì đã nắm được hết mọi bí mật của bổn môn. Nên hiện còn rất nhiều điều ngươi chưa biết, và vĩnh viễn ngươi sẽ không còn cơ hội để biết. Bà ta hơi ngừng lời lại, đưa mắt nhìn vào người của Bạch Ngọc Nga rồi nói tiếp. Chỉ còn một điều mà ngươi có thể biết được là đã đến giờ ngươi phải trả giá cho hành động thâm độc của ngươi, như thế là đủ lắm rồi. Bạch Ngọc Nga thấy đám võ sĩ cao thủ xuất hiện thì chẳng còn gì để hoảng sợ nữa. Bà cất tiếng cười khanh khách và nói. Thế ư, chỉ e dân muội ngươi không có sức lấy lại món nợ đó mà thôi. Chống mắt mà xem. Giang phu nhân lạnh lùng đáp mấy tiếng, chợt ngạc nhiên la lên. Quái, sao không thấy phu quân môn chủ của ngươi lộ diện? Chẳng lẽ xấu mặt, chẳng dám nhìn người? Bạch Ngọc Nga cười đáp. Một khi tại phu quân ra mặt thì chúng ta chẳng còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa. Chẳng bằng cứ thân mật hàn huyên thế này có phải hơn không? Bà ta khí ngạo tự tại, hiển nhiên giờ đã coi mình đích thực là chủ nhân ở nơi này. Còn bọn phu phụ Giang Lăng chẳng qua chỉ là khách mà thôi. Ánh mắt bà ta chuyển nhìn Giang Lăng môn chủ, chẳng nói gì. Giang Lăng lạnh lùng nói. Bạch Ngọc Nga, bất luận người trước đây lai lịch thế nào, Nhưng ngươi tuần tiên thể gia nhập bổn môn, tất là bổn môn đệ tử. Bổn môn đối với ngươi tên nghịch đồ phản giáo, có quy định xử trị rõ ràng. Cho nên giờ phút này ngươi phải quỳ xuống nghe bổn nhân phán xử. Bạch Ngọc Nga cười bật ra thành tiếng nói. Môn chủ, lâu ngày không gặp lại nhau, chớ nên đại ngôn để mất đi hòa khí. Địa linh môn vốn đã chẳng còn tồn tại, thì lấy đâu ra môn quy giáo luật chứ? Thiếu môn chủ từ đầu đến giờ chỉ trừng mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm, lúc ấy đành giọng lên tiếng chen vào nói. Mẹ, đủ rồi, bất tất phải nhiều lời với chúng. Rồi thay đổi ngữ khí lạnh lùng nói với Lãnh Nhất Phàm. Lãng tử, người đã chán sống, tự giác sát đến đây. Bổn nhân trước tiên sẽ thành toàn cho ngươi. Lãnh Nhất Phàm thấy hắn đích danh khiêu chiến với mình, thì liền bước lên phía trước. Chàng ở trong đầu đã quyết đơn chiến độc đấu với hắn, đương nhiên chưa phải vì động cơ giết người, mà là chính vì muốn đoạt lại thanh kim kiếm trên tay của hắn. Chàng được người tử tù ở trong hắc lao tặng cho mảnh đai, gửi ký tải phò kiếm pháp tuyệt luân. Chẳng thể không có sự báo đáp lại, nếu không nhân cơ hội này đoạt lại kim kiếm. Một khi tình thế thay đổi thì khó có thể có cơ hội lần thứ hai. Chàng tiến lên cách chừng 8 xích, mới dừng lại đối diện với hắn rồi trầm giọng nói. Thiếu môn chủ, một đấu một. Thiếu môn chủ cười khẩy đáp. Đương nhiên, chớ quên, chỉ mới đây thôi, trong cánh rừng kia ngươi suýt nữa đã trở thành quỷ ở dưới lưỡi kiếm của ta. Lãnh Nhất Phàm cố ý dùng lời khích để chọc giận hắn, rồi lại nói tiếp. Ngươi không định dở lại cái trò lệnh thủ hạ dùng ám khí để tập kết ta đây chứ? Lãng tử, ngươi phải hối hận về những lời ngông cuồng của ngươi. Thiếu môn chủ như... Thiếu môn chủ chừng như không bị chọc giận bởi những lời này. Hắn hẳn nhiên thầm hiểu đối mặt với hắn là nhân vật như thế nào. Động nộ phẫn khí là đại kỵ đối với một người kiếm sĩ. Song phương đối mặt giữa đấu trường, lập tức không khí trở nên căng thẳng đầy sát cơ. Đây là một thung lũng dày kín bởi những vách đá thẳng đứng chót vót, cho nên ánh sáng chiếu vào đây bị hạn chế rất nhiều. Lúc này đã xế chiều, dưới này chỉ là một khung cảnh ám tối. Khí đá và sương đều hòa ra mờ mịt, thật không khác gì là trong một động quỷ, khiến cho không gian thâm y càng thêm lạnh lẽo rùng rợn. Bao nhiêu ánh mắt tập trung nhìn vào trận đấu giữa hai người. Đột nhiên giọng của Thập Lý Hương thè thé hét lên. Đại ca, chớ lấy mạng hắn, cứ để hắn sống đó, mùi phải tự tay hành quyết hắn mới hả giận. Trên đời này chẳng thể nói chẳng hận gì đáng sợ bằng hận tình. Đối với nữ nhân, một khi tình không thành mà biến thành hận thì mối hận ấy ăn sâu tận xương tủy của họ. Cứ như là Thập Lý Hương, đủ hiểu trong lòng căm hận Lãnh Nhất Phàm đến đâu rồi. Đương nhiên chẳng khi nào chịu để cho chàng chết một cách nhẹ nhàng, mà phải tự tay hành hạ cho thỏa lòng mãn chí mới thôi. Lâm Lâm ở bên ngoài hừ một tiếng tỏ ý khinh bỉ. Sắc mặt của Bạch Ngọc Nga hơi sạm lại. Đương nhiên bà ta lo lắng cho nhi tử của mình, không phải là đối thủ của Lãnh Nhất Phàm. Bà giơ tay lên vuốt vuốt nhẹ mái tóc rồi buông xuống, chỉ là một cử chỉ hết sức tự nhiên. Bên này Giang phu nhân cũng thấy, mảnh khăn tài chấm nhẹ trên trán và trên má lau mồ hôi, cũng là một cử chỉ hết sức bình thường. Yeah! Sát! Hai tiếng thét dài, gần như cùng một lúc, tiếng thét quyện vào nhau trong bốn bức thành đá này chấn động cực mạnh, cứ kéo dài bất tuyệt. Gần như đồng lúc ánh kiếm trắng sau ánh kiếm vàng chói lọi, cùng rực lên một lượt. Tất cả đã biến mất trong cái nháy mắt. Hồi âm của kiếm thép chạm vào nhau còn sái vào màn nhĩ của quần hùng, tại trường nghe đến kinh tâm động phách. Song phương vẫn đứng nguyên vị như tư thế, thì lại đã thấy có biến đổi. Nếu như không có chút biến đổi này, thì có lẽ tại trường chẳng ai nghĩ song phương đã đấu với nhau một kiếm trí mạng. Bởi vì nguyên lai không ai kịp nhìn thấy hai tay đại kiếm thủ ra chiêu như thế nào. Toàn trường lắng xuống trong nặng nề. Trời! Máu! Giọng của Thập Lý Hương đầu tiên thảng thốt kêu lên, phá tan bầu không khí u ám tịch mịch ấy. Nhưng vì cô ta đã nhận ra, máu cứ theo hai chân của đại ca của cô ta mà chảy dài xuống, nền đá ngoằn ngoèo như hai con rắn. Bạch Ngọc Nga sắc mặt đại biến, chỉ thấy tay vươn lên. Người tinh mắt tất kịp nhận ra một đám kim châm nhỏ như là đám lông trâu bay đến người của Lãnh Nhất Phàm. Gần như đồng thời với Bạch Ngọc Nga dùng tay lên, Giang phu nhân thân hình nhẹ như cánh én lướt tới trước. Mảnh khăn trong tay phất nhẹ trải ra trên không, cử chỉ và thân hình quyển chuyển thước tha như hồ điệp xuyên qua, thật là đẹp mắt vô cùng. Cũng cơ hồ cùng lúc ấy, Lãnh Nhất Phàm thân pháp cực nhanh xẹt tới, đoạt ngay thanh kim kiếm trên tay của thiếu môn chủ, rồi trở lại nguyên vị, chẳng khác gì một ánh chớp. Toàn trường gần như cùng bừng tỉnh, đồng thanh thốt lên. Lãnh Nhất Phàm đoạt được thanh kim kiếm, dứt mạnh về phía Lâm Lâm. Giang phu nhân thân người dừng lại, giơ cao tấm khăn trên tay nói lớn: Bạch Ngọc Nga, ta đã sớm nghĩ tới người dở tuyệt thủ đoạt mệnh phi mang này. Lãnh Nhất Phàm quay mặt nhìn Giang phu nhân thầm ý tạ ơn ra tay trợ giúp. Rồi phịch một tiếng, thân hình của thiếu môn chủ chẳng còn trụ lại nổi nữa, đã đổ sập trên vũng máu. Bạch Ngọc Nga vừa đau xót vừa tức giận, hét lên một tiếng ra lệnh cho đám võ sĩ ào ạt xông lên. Giang Lăng, Lâm Lâm và Giả Y Nhân cùng tiến sấn tới cùng với Lãnh Nhất Phàm, tạo thành một trận tuyến liên kết. Trường quyết đấu hỗn chiến bắt đầu diễn ra. Bọn Lãnh Nhất Phàm tuy chỉ có 5 người, nhưng đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Cho dù đám võ sĩ đều là những hạng tinh nhuệ, trăm người tuyển một, nhưng cũng khó lòng chịu nổi dơi kiếm của họ. Bây giờ chỉ thấy ánh kiếm loáng lên, bóng người đổ xuống, quyền chưởng ầm ầm, đao kiếm loãng xoảng, đầy đó từng lúc tiếng rú thảm vang lên chấn động cả trời đất. Máu cứ từng dòi giọt lên rồi giải ra trên đất đỏ ao, quả là một trường quyết sát quỷ khóc thần sầu. Công công công, đột nhiên ba tiếng chiên vang lên. Đám kiếm sĩ chết vô số nằm ngổn ngang trên mặt đất. Số còn sống nghe tiếng chiên lệnh thì vội vã tháo lùi. Chỉ còn lại bọn của Lãnh Nhất Phàm đứng giữa đấu trường với bao nhiêu xác chết. Thân hình của bọn họ giờ đây cũng trở thành những người máu. Lúc này có thể nhìn thấy hai mẹ con của Bạch Ngọc Nga như đã trở thành hai người khác. Nét phong vân hoa nguyệt mới vừa rồi biến đi đâu mất. Thay vào đó hai khuôn mặt chìm trong u ám thống khổ thù hận, có thể nói là biến dạng thành hai khuôn mặt của quỷ dữ hơn là của con người. Bỗng một tiếng thét dài chứa đầy sự bi thống và hận thù. Cả người của Thập Lý Hương lao mạnh vào người của Lãnh Nhất Phàm như cuồng điên. Hai tay mười móng vuốt vươn ra, chừng như quyết xé nát người của Lãnh Nhất Phàm ra mới thôi. Lãng tử, ta nhất định xé xác của người ra. Lãnh Nhất Phàm nhảy người né tránh và dung lên để điểm tới. Càng nhìn thấy Thập Lý Hương người như cuồng nhào tới thì ở trong lòng thầm cảm khái. Thập Lý Hương tuy phóng đảng nhưng không có ác độc thâm hiểm, bất quá chỉ là nạn nhân dưới sự giáo dưỡng của mẫu thân cô ta mà thôi, cho nên chàng chẳng khi nào muốn hại cô ta cả. Kiều Kiều, quay lại! Một tiếng thét như sấm rền. Nhưng tiếng thét vừa dứt thì cả người của Thập Lý Hương đã ngã xuống vì trúng chỉ lực của Lãnh Nhất Phàm. Ngài ở giữa điện đúng lúc này chợt xuất hiện một người áo gấm, thân hình cao lớn hoài nghi, chỉ có điều mặt lại che kín bằng một túi vải trùm đầu. Duy nhất chỉ có đôi mắt sắc lạnh như khoái đao, khiến cho người ta vừa bắt gặp thì đã lạnh toát cả người. Các người tránh lui hết cho ta! Cẩm Y Nhân vừa nói vừa phất tay áo ra lệnh. Đám võ sĩ tàn dư sức đầu mẻ tráng cùng với sáu nữ nhân nắm kiếm cũng đều rút hết vào bên trong thạch cốc. Tại trường bây giờ chỉ còn lại người áo gấm và Thập Lý Hương bị điểm quyệt nằm bất động trên mặt đất. Giang Lăng, người áo gấm sải chân từng bước chắc nịch tiến tới hướng bọn của Lãnh Nhất Phàm nói tiếp: Năm xưa không giết phu phụ của ngươi quả là thất sách của bốn tòa, thế nhưng chuyện chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Một câu này của người áo gấm cũng nói lên được vài vế của lão ta lúc này, đã nghiễm nhiên là chủ nhân ở đây, môn chủ Thánh Kiếm Môn. Nhưng đã là chủ nhân một môn phái, ngài trong tổng đàn của mình vì sao còn phải giấu mặt? Nếu như Vàng Lăng nóng lòng báo thù hận năm xưa diệt môn, chiếm đóng, thì Lãnh Nhất Phàm càng nóng lòng hơn, muốn xem chân tướng của đối phương thực hư như thế nào. Vì đó mới chính là mục đích chính, cũng khi chàng dấn thân vào tận phúc địa của Thánh Kiếm Môn này, chàng chỉ muốn biết lão ta có đúng phải là kiếm trùng kiếm Âu Dương Hiên hay không. Cốt lõi nhất là cần phải chứng thực trước, nếu đúng như suy đoán của chàng thì cần phải ra tay trước Vàng Lăng, không thể để cho họ trí mạng với nhau, bởi vì chàng cần lão ta phải sống, chàng mới có cơ hội khai thác bao nhiêu hoài nghi ở trong lòng chàng. Nếu không thì sứ mệnh của phụ thân chàng giao phó coi như bị thất bại. Chẳng những uổng không biết bao nhiêu là tâm lực mà còn ân hận suốt đời. Vàng Lăng tiến lên vài bước rồi trầm giọng nói. Thì ra các hạ ngươi là kẻ chủ mưu cướp đoạt cơ nghiệp của Địa Linh Môn. Người áo gấm ngạo nghễ ngẩng đầu đáp. Không sai. Trên giang hồ xưa nay kẻ mạnh làm vua chẳng đáng gọi là cướp đoạt, mà chỉ nên gọi là thay thế. Bổn tòa muốn dùng danh hiệu Cái Đại Kiếm Tồn để quy tụ võ lâm về một mối. Phàm đã là người dùng kiếm, tất phải thuần phục dưới trướng của bổn tòa. Câu nói cuối cùng của lão ta ngẩng cổ lên rồi cười dài đầy vẻ cuồng ngạo và tự thỉ. Vàng Lăng hừ một tiếng, cười nhạt rồi nói. Giả làng tự đại, chẳng biết sỉ nhục là gì, người dám báo danh tính ra. Không cần, người biết cũng thêm thừa. Nói đến đó lão ta lạnh giọng như băng nói tiếp. Vàng Lăng, để xem phu phụ của ngươi lần này thoát thân như thế nào đây. Lãnh Nhất Phàm bỗng sải chân lên trước và nói. Tại hạ tiếp kiến của các hạ. Chàng vì nhiệm vụ bức thiết của mình không thể không tranh tiền. Môn chủ Thánh Kiếm Môn đảo mắt sắc lạnh nhìn chàng. Cái chết của nhi tử khiến cho lão ta hận chàng thấu xương cốt. Hắn nghiến răng lên và nói. Lãng tử, bổn tòa nhất định nghiền nát xương của ngươi. Lãnh Nhất Phàm nhún vai nói. Còn xem các hạ có đủ bản lĩnh hay không đó. Vàng Lăng thấy thế bèn nói. Lãng tử, đây là chuyện ân oán, ta xin ngươi. Lãng tử lắc đầu. Vàng môn chủ, chuyện của tại hạ còn trọng đại hơn nhiều, xin môn chủ nhường trận đấu này. Lâm Lâm tính tình nóng nảy, trong lòng lại biết trước chuyện ý trung nhân của mình chịu khổ hình. Nghe thế thét lên một tiếng, người nhào tới, tiễn đào dùng lên chiều tấn công tới ngài. Chỉ nghe công một tiếng, chẳng biết là Thánh Kiếm Môn chủ đã xuất thủ như thế nào, nhưng thân hình gần như là bất động. Trong tay một thanh trường kiếm sáng loáng, bản thân của Lâm Lâm bị đánh bật ra ngoài, mặt biến sắc. Lâm Lâm lòng đầy tức giận và hổ thẹn, lại nhào người tới tấn công. Vàng Lăng thấy thế bỗng la lên. Lâm cô nương, cứ để bổn nhân đối đầu với hắn. Dứt lời, lão lách người lướt tới, dùng kiếm chém vào một chiêu thanh long thám quyệt. Trong kiếm hàm ẩn một khí lực hùng mạnh. Thế nhưng kiếm pháp của kiếm trùng kiếm quả thật là kỳ ảo cao thâm. Một kiếm của Vàng Lăng chỉ như chém vào khoảng không, kiếm của đối phương đã đến ngài bên hông sự. Giang phu nhân thấy trượng phu của mình thất cơ nguy hiểm, liền hét lên một tiếng, kiếm ra một chiêu thu phong tảo diệp vào cánh tay trái của đối phương cứu nguy cho trượng phu của mình. Đấu trường phút chốc hình thành một trận quyết đấu 3-1. Lâm Lâm cũng chỉ là tung ra những món tiễn đao, cho nên cũng khó mà phối hợp cùng với hai thanh trường kiếm trong tay của phu phụ Vàng Lăng. Thế nhưng một khi nàng tiếp cận được thì chiêu đao lại tỏa ra lợi hại nguy hiểm vô cùng. Tuy vậy động thủ với nhau đã ngoài 20 chiêu, phu phụ của Vàng Lăng và Lâm Lâm vẫn chưa thấy chiếm được một chút thượng phong. Ngược lại Thánh Kiếm Môn chủ chỉ bằng một thanh trường kiếm trên tay của mình đã khiến cho đối phương cả người phải chống trả, không phải dễ dàng một chút nào. Đột nhiên nghe Thánh Kiếm Môn chủ hú dài một tiếng như tiếng dạ quỷ, kiếm ở trên tay quơ lên, chỉ thấy bóng kiếm phát ra ngợp trời. Công công công, một chuỗi kiếm thép chạm vào nhau, những tiếng đình tài nhức óc, quả hoàng lóe sáng rực cả hang động, rồi tắt nhanh chỉ là một ánh sấm chớp. Cả phu phụ của Vàng Lăng và Lâm Lâm đều bị đánh bay ngược ra ngoài, chỉ bằng một chiêu kiếm vừa. Cứ nhìn trên mặt, cả những người đều còn hoang mang, đủ hiểu rằng chiêu kiếm của đối phương quy lực lợi hại đến chừng nào rồi. Lãnh Nhất Phàm từ đầu đến giờ đứng ở bên ngoài theo dõi kiếm pháp của Thánh Kiếm Môn Chủ. Ở trong lòng của chàng cũng cảm thấy chấn động. Quả thực chàng chưa từng nhìn thấy kiếm pháp của người nào lại tinh thâm cao diệu đến như thế. Thánh Kiếm Môn Chủ đắc ý và với một nụ cười. Thanh kiếm cứ như là một con rồng uốn khúc. Giang Lăng tức giận gằn giọng. Kiếm pháp của các hạ quả nhiên siêu phàm, nhưng giang mổ hôm nay nhất định một mất một còn mới chịu thôi. Nói rồi xảo chân định sấn tới đánh tiếng. Lãnh Nhất Phàm vội nói. Giang môn chủ xin ngừng tay. Lãng tử lão đệ có gì chăng? Lãnh Nhất Phàm bước tới nói. Tại hạ muốn tiếp vài chiêu tuyệt kiếm của vị cao nhân tự xưng là cái đại kiếm tôn này. Thánh Kiếm Môn Chủ cười khà khà nói. Bản tòa đã nói rồi. Nếu muốn các ngươi cứ cùng vào một lượt đi. Cớ gì mà phải tranh nhau như vậy? Lãnh Nhất Phàm lúc này trầm tĩnh nói. Các hạ chớ quá ngông cuồng. Nên hiểu cầu thiên ngoại hữu thiên. À, nói thế người nghĩ kiếm pháp của người còn hơn hẳn kiếm pháp của bổn tòa. Tại hạ chưa từng nói như vậy, nhưng sự thật sẽ chứng minh. Trong ánh mắt của Thánh Kiếm Môn Chủ sắc lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí. Người chẳng biết tự lượng mà dám buông lời ngông cuồng trước mặt của bốn tòa thì người sẽ ân hận không kịp. Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng nói. Chớ nhiều lời, xuất kiếm. Nói rồi chàng liền từ từ rút thanh trường kiếm ra nắm chắc trên tay. Chân xuống tấn ra thế khởi thức rất kỳ dị. Thánh Kiếm Môn Chủ vừa nhìn thấy đã chấn động. Tuy trên mặt che kính, nhưng tự ở trong đôi mắt lung linh biểu hiện khác thường cũng nhận ra được nội tâm của lão ta như thế nào rồi. Thánh Kiếm Môn Chủ bắt quyết ra không, hoàn toàn giống như là Thiếu Môn Chủ. Cứ nhìn song phương bắt quyết ra kiếm thì biết một trường quyết đấu sinh tử sắp xảy ra. Lãng tử, người đã hại tính mạng nhi tử của ta. Giờ đây, người cần phải đền mạng. Vừa dứt lời, Thánh Kiếm Môn Chủ gầm lên một tiếng dài như sư tử hống. Rồi ánh kiếm loáng nhanh, bổ ập xuống người của Lãnh Nhất Phàm. Mọi người không kịp nhận ra Lãnh Nhất Phàm đã xuất thủ như thế nào. Nhưng chỉ nghe tiếng kiếm thép chạm vào nhau, vang rền như sấm sét, ánh lửa tóe sáng, chói mắt. Hai thân hình thoái ngược về sau rồi đứng lặng như hai pho tượng. Toàn trường trong phút chốc bỗng im ắng như tờ. Đột nhiên nghe giọng của Thánh Kiếm Môn Chủ lạc đi. Lãng tử, ngươi làm sao luyện được thần long vô ảnh kiếm? Nhưng nói được đến đó thì Thánh Kiếm Môn Chủ đã trừng mắt nhìn chàng như còn chưa tin nổi điều gì đã xảy ra với lão ta. Rồi thân hình của hắn từ từ đổ xuống trên vũng máu tươi. Lãnh Nhất Phàm đứng lặng người. Chàng chợt nhớ đến một điều khiến cho chàng kinh ngạc khi nghe câu cuối cùng của Thánh Kiếm Môn Chủ nhắc đến mấy tiếng thần long vô ảnh kiếm. Tiếng nữ nhân rú lên thất thanh chính là Bạch Ngọc Nga. Giờ đây hoàn toàn đã sụp đổ tinh thần, quýnh quán tay chân, quay đầu rú chạy. Bọn Giang Lăng Lâm Lâm và Giả Y Nhân đều nhảy tới vậy. Lãnh Nhất Phàm dùng kiếm hất bay chiếc túi trùm đầu để lộ ra một khuôn mặt dài nhọn, tầm lưa thưa chòm râu sơn dương, đúng là một khuôn mặt nanh ác. Giang Lăng bất chợt la lên. Trời, thì ra là ngươi. Lãnh Nhất Phàm vốn chẳng hề quen biết gương mặt của kiếm trùng kiếm Âu Dương Hiền. Trong lòng chàng nôn nóng liền hỏi, người này là ai? Giọng của Giang Lăng đầy kích động nói, thì Đại Hải, tổng quản của bổn môn, tiền trưởng môn nhân. Hắn nhân một lần bị phát hiện ra có âm mưu phản môn nên bị trục xuất khỏi môn phái, chẳng ngờ. Những câu sau Lãnh Nhất Phàm chừng như không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng vì người chàng như tê tái đi. Chừng thế là đủ chứng minh, Thánh Kiếm Môn Chủ cái đại kiếm tôn không phải là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên. Chàng hoàn toàn thất vọng, bao nhiêu công lao trước đây đến giờ đều phí công không. Khuôn mặt của chàng lúc này chảy dài xuống, ngây dại trông đến khó coi. Trong thạch đạo một nữ nhân đầu tóc rủ rượi bước ra, chính là Bạch Ngọc Nga. Sau lưng bà ta còn có một lão nhân đầu tóc bù xù, tay nắm trúc trượng, chính là Võ Lâm Phán Quan. Thâm nhập vào Thánh Kiếm Môn, giả thân ngoại chấp sự hình đường. Cứ nhìn tình hình trước mắt thì cũng có thể, có lẽ lão ta đã khống chế được Bạch Ngọc Nga rồi, đồng thời còn phế bỏ luôn võ công của bà ta. Ngọc Nga bước tới ngồi thụp xuống bên cái xác của chồng và con, trên mặt đầy vẻ thống khổ và bi đát. Đây là một cái giá mà bà ta phải trả cho hành động tàn ác của mình năm xưa. Giang phu nhân lãnh đạm nói, Bạch Ngọc Nga, giờ thì ngươi đã thừa nhận trời có mắt rồi chứ. Bạch Ngọc Nga ngước nhanh đôi mắt đau xót lẫn hằn học nhìn Giang phu nhân một cái rồi cụp mắt xuống. Giang Lăng ôm quyền thi lễ với Võ Lâm Phán Quan rồi nói, ân đức các hạ đối với bổn môn, Giang mổ xin ghi khắc phế phủ, không dám một lời cảm tạ là đủ. Võ Lâm Phán Quan đưa mắt nhìn nhanh toàn trường một vòng, trầm giọng nói, Giang môn chủ nên nhanh chóng thu dọn hậu sự. Lão phu còn lưu lại đây một thời gian giúp sức cho môn chủ chấn hưng địa linh môn năm xưa. Giang Lăng chắp tay vái dài cảm tạ. Giang phu nhân cảm kích vô cùng nói, bổn môn muôn đời không quên ân đức của tôn giá. Lâm Lâm khi ấy kéo mạnh tay của Lãnh Nhất Phàm vẫn còn đứng thần ngần như trời trồng. Lãng tử, ngươi làm sao vậy? Lãnh Nhất Phàm như người tỉnh mộng, chàng lắc đầu đáp một cách thờ ơ, chẳng có sao cả. Nhanh dẫn ta đi tìm chàng đi. Lâm Lâm rõ ràng chẳng có chuyện gì gấp hơn chuyện này nữa. Ừ, chúng ta đi. Lãnh Nhất Phàm gật đầu rồi quay lại nhìn Giang Lăng nói tiếp, Giang môn chủ, tại hạ có một thỉnh cầu. Giang Lăng nhìn chàng ngạc nhiên và nói, lãng tử, lão đệ có gì cứ nói đi. Thù xưa của phu nhân đã thành toàn, hy vọng phu nhân mở lượng cho Thập Lý Hương và những tên thuộc hạ vô danh tiểu tốt. Điều này Giang mổ xin tuân lệnh. Lão hơi dừng lại và hỏi, chẳng lẽ lão đệ? Lãnh Nhất Phàm nói ngay, tại hạ đưa Lâm Lâm cô nương đến Hắc Lao. Nói rồi chàng ôm quyền xá dài, đoạn sánh vai cùng Lâm Lâm định đi. Không cần phải phí sức. Đột nhiên có tiếng người rất quen vang lên, tiếp liền ngay cửa động đạo. Một bóng người xuất hiện chính là Giang Hồ Bí Khách. Thế nhưng trên vai còn cõng thêm một người nữa. Lãnh Nhất Phàm vừa nhìn thấy liền kêu lên một tiếng, chàng nhận ra. Người ở trên lưng của Giang Hồ Bí Khách chính là người tù ở dưới Hắc Lao, cũng chính là Kim Kiếm Thủ. Giang Hồ Bí Khách đặt người ở trên lưng ngồi xuống đất. Lâm Lâm là người đầu tiên không giữ nổi sự bình tĩnh, rú lên một tiếng thống thiết rồi bổ nhào người vào ôm lấy người này, khóc gào to lên. Tiểu sơn thố của ta cuối cùng cũng đã tìm được, ta tìm được chàng rồi. Nàng khóc thật sự, khóc bi thương, xen lẫn sự vui mừng. Vui là cuối cùng nàng đã tìm được người ở trong mộng của mình, nhưng bi thống là vì người tình ở trong mộng của nàng giờ đây đã trở thành phế nhân. Lãnh Nhất Phàm hiện tại ngoài này chàng mới nhìn rõ khuôn mặt của Kim Kiếm Thủ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, thân hình tiều tụy. Thế nhưng cứ nhìn khuôn mặt với ngũ quan ngay ngắn cân đối, đôi mày rậm, trán cao, đủ thấy trước khi gặp nạn phải là một nhân vật khôi ngô tuấn tú, làm say đắm nữ nhân. Kim Kiếm Thủ hai tay vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Lâm một cách tự nhiên, an ủi mấy câu rồi nhìn Lãnh Nhất Phàm hỏi, huynh đài là lãng tử? Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp, không sai, tại hạ từng yêu cầu các hạ phải nhất định sống, có ngày tại hạ sẽ xuống Hắc Lao cứu, không ngờ là nhờ vị Giang Hồ Bí Khách đầy nhanh tay hơn. Ừ, đây là giấc mộng, cũng là kỳ tích. Kim Kiếm Thủ thở hổn hển ngừng lại để lấy hơi sức rồi nói tiếp, tiểu đệ Khúc Thanh Bình, ân đức của huynh đài tiểu đệ khó quên. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói, Khúc huynh chớ nên nói như thế. Chúng ta đều là đồng đạo giang hồ, giúp nhau là chuyện thường tình. Nói rồi ở trong lòng có gì đó vừa xót xa lại vừa nặng trĩu, bất giác ánh mắt đưa nhìn Giang Hồ Bí Khách. Giang Hồ Bí Khách gật đầu nhẹ, đưa ánh mắt ra hiệu cho chàng đến một bên nói chuyện. Kim Kiếm Thủ nhìn lại Lâm Lâm rồi nói, tiểu sơn thố, chúng ta phải gặp lại nhau trong mơ. Ta có thể gặp lại nàng thì ta chết cũng nhắm mắt. Nói rồi chàng cầm không được nước mắt chảy dài ở trên má. Khúc ca, thiết nguyện sẽ dốc sức chữa chạy cho chàng, hồi phục chân lực. Không, có thể ta đã trở thành kẻ tàn phế. Không, nhất định là có thể mà. Lâm Lâm lắc đầu ngoài ngoại, phản bác lại lòng bi quan của Tình Lan. Giá y nhân từ đầu đến giờ chỉ đứng lặng theo dõi, đến lúc ấy bỗng bước đến gần rồi tiếp lời nói. Khúc huynh, chỉ cần huynh đài có ý chí để sống thì nhất định có cách. Điều này tại hạ dám bảo đảm 100%. Huynh đài đây là tại hạ giả y nhân, xét về thân thích thì có thể coi là huynh trưởng của Lâm Lâm. À, lại nói trong lúc này, ở cách đó không xa, giang hồ bí khách và Lãnh Nhất Phàm thấp giọng nói chuyện với nhau. Lão đệ, người hẳn rất là thất vọng. Các hạ muốn nói, đương nhiên là chuyện Thánh Kiếm Môn chủ Cái Đại Kiếm Tôn chẳng phải là người lão đệ muốn cần tìm. Lãnh Nhất Phàm châu mài hỏi, chừng như các hạ chuyện gì cũng biết rõ. Ừ, cũng chỉ vừa mới biết. Vậy làm sao các hạ biết được Hắc Lao ở đâu mà đi cứu Kim Kiếm Thủ ra vậy? Giang hồ bí khách ngừng mắt nhìn chàng và nói, lão đệ, à không, Lãnh công tử nghe thật kỹ giọng nói của tiểu đệ thì nhận ra ngay. Giờ rõ ràng là giọng của một người hoàn toàn khác, giọng nói rất là quen thuộc, như chẳng có gì quen thuộc hơn. Lãnh Nhất Phàm giật mình thốt lên, ngươi là? Giang hồ bí khách bằng một động tác rất khéo léo dán nhanh tấm che mạng để lộ ra một khuôn mặt thật của mình. Giờ thì một điều đã rõ hết rồi chứ. Lãnh Nhất Phàm thật không dám tin trước mắt của mình là hư hay thật. Nhân vật giang hồ bí khách thần mật cổ quái lại chính là thiếu niên khôi ngô túng tú như một thiếu nữ, Phương Nhị thiếu gia. Chàng chẳng những không kinh ngạc, lại chấn động mạnh thối lùi một bước, trừng mắt nhìn đối phương. Chàng đã hiểu ra, chính giang hồ bí khách đã nhờ sắc diện tuấn mỹ mà đã thâm nhập vào được Thánh Kiếm Môn, trở thành Phương Nhị thiếu gia, được tiểu cô thái ưu ái, nên nắm được nhiều bí mật để giúp chàng rất đắc lực. Tuy vậy việc của chàng còn chưa xong, liệu vị đó có thể trợ lực chàng nữa hay không? Tuy nhiên đến đây cũng được coi là sự giúp đỡ lớn lao rồi. Chàng liền hỏi, tại hạ bây giờ nên xưng hô thế nào đây? Giang hồ bí khách cười đáp, tất nhiên không còn là Phương Nhị thiếu gia nữa. Vì hắn từ nay không còn tồn tại, hơn nữa ngày mai nếu có gặp kẻ hèn này, chắc Lãnh thiếu hiệp cũng không nhận ra đâu. Vậy là giang hồ bí khách ôn tồn giải thích, thật ra kẻ mọn này dung mạo xấu xí khó coi lắm, chẳng qua nhờ đại sư bá thay đổi một chút mới làm cho tiểu cô thái mê tích như vậy. Từ nay chẳng bao giờ cô ả còn tìm đâu trong thiên hạ có vị Phương Nhị thiếu gia nữa. Lại một kỳ tích nữa, thuật hóa trang mà ngay cả người thân cận như tiểu cô thái cũng không nhận ra được thì chỉ có. Chàng bày tỏ sự băn khoăn của mình, chẳng lẽ lệnh đại sư bá chính là Quyển Quyển Tử lão tiền bối? Không sai, chắc rằng lệnh sư bá cũng là người vừa dùng thuật dịch dung thay đổi khuôn mặt của Thập Lý Hương. Nói vậy Quyển Quyển lão tiền bối cũng ở vùng phụ cận đây. Lúc đó chợt giả y nhân và Võ Lâm Phán Quan đến gần hai người. Giả y nhân cười nói với Lãnh Nhất Phàm, Lãnh huynh, đó chính là vị tự xưng là lão lãng tử đó. Mãi đến lúc đó thì Lãnh Nhất Phàm mới biết nhân vật kỳ quái khiến cho chàng nghi vấn chính là người đứng đầu trong bồng lai tam quái. Theo truyền ngôn trên giang hồ thì trong ba vị bồng lai tam quái chỉ có lão tam là Thiết Đầu Ông mới nhận đồ đệ mà thôi, với danh hiệu là Lưu Tinh Kiếm. Lúc này chàng mới thật sự là hoang mang. Đại sự của chàng chưa thể nói là hoàn thành, chỉ mới chứng minh cái đại kiếm tôn không phải là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên thì chưa đủ. Phải tìm cho bằng được Âu Dương Hiên hoặc truyền nhân của vị đó mới coi như là hoàn thành di nguyện của phụ thân. Mặc dù tìm gặp họ với mục đích gì thì chàng hoàn toàn không biết. Tại sao Lưu Tinh Kiếm lại nói rằng mọi việc đã hoàn thành và từ nay chàng không còn được sự giúp đỡ của y cùng hai vị cao nhân trong bồng lai tam quái, thì liệu có hoàn thành việc đó không? Thấy chàng tần ngần, giả y nhân cười nói, Lãnh huynh, sao huynh có vẻ không vui? Nay việc lớn đã hoàn toàn, lẽ ra phải... Lãnh Nhất Phàm lắc đầu, tại hạ chưa thể coi là hoàn thành công việc của mình. Đột nhiên chàng rùng mình nghĩ rằng, việc chưa xong mà mọi người đều đã biết thân phận của mình, thì cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ cả Khúc Thanh Bình cùng Lâm Lâm đi tới. Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ ra một điều, thò tay vào túi lấy ra tấm lụa chép lại phò kiếm pháp, đưa cho Khúc Thanh Bình và nói: Khúc huynh, trước đây ở trong Thạch Lao, vì cảm khái phong độ nghĩa hiệp của lãnh huynh mà tiểu đệ đã tình nguyện tặng cho bí kiếp để kiếm pháp nhất thế khỏi bị chôn vùi trong Hắc Lao cùng với kẻ tàn phế này. Nhưng bây giờ đây, đã được biết thân thế của lãnh thiếu hiệp, pho thần Long Vô Ảnh kiếm pháp đã tìm về đúng chủ. Lãnh Nhất Phàm ngẩn người không hiểu chút gì về câu nói của đối phương vừa nói. Chàng sững sờ hỏi: Thân thế của tại hạ? Lãnh huynh chính là hậu nhân của thần cơ cái kiếm Lãnh Quy Nguyên bá bá. Lãnh Nhất Phàm thẫn thờ gật đầu. Khúc Thanh Bình nói: Chính ân sư đã di huấn lại cho tiểu đệ đưa pho kiếm này cho lãnh huynh. Lệnh sư là ân sư là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiền. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm mới hiểu ra tất cả. Vậy là chàng đã hoàn thành được nhiệm vụ được phụ thân giao phó, và cũng đã hiểu rõ mục đích phụ thân bảo chàng đến tìm Âu Dương bá bá làm gì. Chàng cố nén nỗi vui mừng nhìn Khúc Thanh Bình hỏi: Lệnh sư? Khúc Thanh Bình đột nhiên đưa mắt căm hận nhìn sang thi thể của Thi Đại Hải, lúc sau rồi trầm giọng nói: Vì nuôi giả tâm trở thành cái đại kiếm tôn, cho nên Thi Đại Hải lập kế ám toán ân sư, dụng tâm chiếm đoạt pho thần Long Vô Ảnh kiếm pháp này. Ân sư trúng độc tạ thế 2 năm trước, còn tiểu đệ cố giữ cho kỳ được pho bí kiếp đó, suýt chút nữa thì cũng bị nhi tử của hắn đoạt được. Khúc huynh vì trả thù mà tìm đến đây. Đúng thế, phải mất gần 2 năm tiểu đệ mới dò la ra tung tích của hung thủ, không ngờ bị hắn lừa đưa xuống mê cung. Dù tiểu đệ không luyện thần Long Vô Ảnh kiếm pháp, nhưng bằng kiếm thuật được ân sư chân truyền, nếu hắn không dùng thủ đoạn quyết không thể làm gì được. Lãnh Nhất Phàm nghe nói vô cùng cảm động. Đối với mỗi một nhân vật trên giang hồ thì bí kíp võ học là thứ quý hơn cả sinh mạng. Vậy mà Khúc Thanh Bình có bảo bối bậc nhất thiên hạ trên tay lại không sử dụng, quyết giao cho chàng để hoàn nguyên. Tinh thần võ sĩ được như vậy có lẽ không tìm ra được người thứ hai nào. Nhưng phò kiếm pháp này từ đâu mà có? Chàng chưa từng nghe phụ thân đề cập tới. Như đoán ra được ý nghĩ của chàng, Khúc Thanh Bình giải thích: Trước đây ân sư và lãnh bá bá vốn có 2 phò kiếm pháp tổ truyền, nhưng pho thần Long Vô Ảnh kiếm pháp bị thất tích, chỉ còn kiếm trung kiếm pháp. Ân sư và lãnh bá bá là bằng hữu thâm giao, ân sư muốn chia sẻ pho kiếm trung kiếm pháp cho lãnh bá bá, nhưng lão nhân gia nhất quyết không chịu. Mãi đến hơn 2 năm mới tìm ra được pho kiếm pháp này, sau đó thì ân sư bị hại. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Đến lúc này chàng đã minh bạch tất cả, không những nhiệm vụ hoàn toàn mà còn giúp cho Âu Dương bá bá phục được quyết cựu. Phù thề địa linh môn chủ đến tử lúc nào nghe xong câu chuyện cười nói: Đến giờ Giang Lăng mới biết lãng tử Tiếu Diện là lãnh thiếu chủ. Giang Lăng trước đây có vinh hạnh được bái kiến với lệnh tôn, nay lại được lãnh thiếu chủ gia ân cứu giúp bổn môn thoát khỏi họa diệt vong, sau này nhất định sẽ đến Đại Ba Sơn bái tạ. Giang phu nhân tiếp lời: Bây giờ xin chư vị cùng đến hàng gia của Kim lão nhị nghỉ ngơi vài bữa, bổn môn có linh dược có thể phục hồi công lực cho Khúc thiếu hiệp, sau đó sẽ mời danh y khôi phục lại đôi chân. Lúc này Lâm Lâm đã vui hơn nhiều, thay lời tình lang cảm tạ giang phu nhân xong, quay nhìn giả y nhân và nói: Thư thư, sao nhìn lãng huynh mãi thế? Nói vừa dứt câu, lao đến như là một mũi tên chộp vào mặt của giả y nhân. Giả y nhân không kịp trở tay, bị Lâm Lâm giật mất đôi mày kiếm, chỉ còn lại đôi mày liễu vô cùng thanh tú của một nữ nhân. Cả Lãnh Nhất Phàm cùng giả y nhân cùng kêu lên một tiếng. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra giả y nhân chính là nữ giới, và hành động vừa rồi của Lâm Lâm và tiếng gọi thư thư của nàng còn chứng tỏ giả y nhân chính là nữ sát thủ Xảo Thư Nhi. Bây giờ phu thê của giang môn chủ đã mang đến một chiếc kiệu. Lâm Lâm không khách sáo gì nữa, theo lời của giang phu nhân, nàng đặt Khúc Thanh Bình vào kiệu theo phu thê môn chủ khiêng đi. Xảo Thư Nhi đến bên Lãnh Nhất Phàm dịu dàng nói: Nhất Phàm ca ca, chúng ta nên theo họ thôi. Lãnh Nhất Phàm cười hỏi: Nhi muội bây giờ không nhường cho tiểu muội của mình nữa sao? Xảo Thư Nhi tròn xoe đôi mắt hỏi: nhường ai? Rồi đỏ bừng nét mặt, nàng đưa hai tay đánh thình thịch vào ngực của chàng. Lãnh Nhất Phàm cứ để yên, cảm giác ngọt ngào, thư thái và hạnh phúc dâng tràn ngập trong tâm hồn.